Đờn kìm chợ thủ. Chiều chiều mượn ngựa ông Đô, mượn ba chú lính đưa cô tôi về. Đưa về chợ thủ, bán hũ bán ve, bán bộ đồ chè, bán cối đâm tiêu. Ngựa bữa ấy đưa tôi về chợ thủ dầu một sông bé, không phải ngựa ông Đô, chỉ là thứ ngựa vô danh chạy xe thổ mộ đón khách mà xe đò vội vàng đổ xuống chỗ ngã tư nơi quốc lộ 13 cắt ngang đường về suối Lồ Ồ. Ngựa đi nước kiệu, gió ngựa nhịp nhàng, nhạc ngựa len keng gợi nhớ điệu lý chiều chiều mượn ngựa mà tôi chép trên kia. Thú quá, về chợ cũ trên đường Nhạc xưa, tỉnh sông bé đang thời mở cửa, xuất đi gốm sứ cao cấp, nhập về lò gas, để rồi tất bật, từ hòn gạch xây tới ông địa thờ, sẽ được nung trong thứ lò gas hiện đại không tốn củi rừng ấy, vậy mà vẫn giữ được xe thổ mộ và chợ thủ cho khách du lịch. Về chợ thủ như được sống trong trang tiểu thuyết thời Hồ Biểu Chánh, với bến cá cất cầu kỳ như lầu thủy tạ Bát Giác, với tháp đồng hồ nhà lồng chợ dúc cao như gác chuông nhà thờ. Thú nhất là về chợ thủ, muốn nghe đờn kìm thật giọng kìm, chứ không phải kìm tân trang qua máy tăng âm, càng không phải kìm organ giả cầy, thì vẫn còn Bát Tư còn. Bát Tư là danh cầm nổi tiếng đất này, đã có huy chương vàng hội diễn, nhưng vẫn không muốn làm người đàn, ăn tiền kiếm sống, vẫn về chợ thủ quê mình làm thợ thiết, làm dân đờn ca tài tử. Tôi tìm được đến căn nhà Bát Tư thì thật may, cây đờn kìm, tức nguyệt cầm, đang nằm trong lòng danh cầm. Người ta nói Bát Tư không phải người lúc nào cũng đàn được. Khi vui thì làm thợ thiết gõ thùng, Bát Tư chỉ đàn khi buồn. Quả thật, nghe giọng đàn rưng rưng của Bát Tư còn, tôi mới thật hiểu câu thơ mà mấy mươi năm nay mình vẫn dạy cho học trò. Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm, mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.